Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 172, mất mà lại được, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ chuancv.com, gạch nối. Thời đại tiến bộ, người bình thường cũng có thể thành công nhờ vào khả năng của cơ giáp. Phụ trợ hệ hồn sư cũng có thể thông qua hồn lực truyền vào giáp máy, nhờ đó nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng, cường giả chân chính trăm ngàn năm qua xưa nay cũng không hề biến hóa quá nhiều. Chỉ có hồn sư mạnh mẽ mới có thể trở thành cường giả thực thụ. Vì lẽ đó, đấu khải sư chân chính cũng đồng thời là hồn sư mạnh mẽ. Đấu khải bản thân không có sức chiến đấu, nhưng cũng là một phần của thân thể hồn sư, là sự thăng hoa của thực lực của hồn sư. Đồng dạng là lục hoàn, phụ trợ hệ hồn sư dù cho nắm giữ cơ giáp mạnh mẽ đến mấy, đối mặt với đấu khải sư cùng cấp bậc cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Đây chính là khác biệt, hiểu chưa? Vâng, con đã hiểu. Đường Vũ Lân hô hấp có chút ồ ồ hồi đáp. Đối với lịch sử hồn đạo cơ giáp hắn đã được học thời điểm ban đầu khi hồn đạo cơ giáp xuất hiện, hồn sư đã từng bị hoài nghi, khoảng cách giữa hồn sư và người bình thường dường như vì xuất hiện giáp máy mà thu hẹp lại. Tựa hồ, bất kể võ hồn gì, chỉ cần hồn lực cách biệt không lớn, lái hồn đạo cơ giáp, sức chiến đấu cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Mà theo thời đại phát triển, sau khi giới hồn sư rốt cục nghiên cứu ra đấu khải, tất cả trở về nguyên điểm, cường giả vi tôn. Đại khái có thể dùng hình ảnh người thường lái xe tăng chống lại hồn sư để hình dung. Sau đó hồn sư nghiên cứu ra bộ giáp Iron Man có lắp súng chống tăng. Tuy rằng Đường Vũ Lân hiện tại vẫn không rõ ràng lắm đấu khải hồn sư mạnh mẽ đến trình độ nào, nhưng từ trong miệng Vũ Trường Không đã nói vậy có thể thấy được hắn tôn sùng cỡ nào đối với đấu khải. Thực lực của Vũ Lão Sư hắn có thể thấy rõ a. Giá khởi điểm, 200 vạn liên bang kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 20 vạn đồng liên bang, đấu giá bắt đầu. Sau đó ba bộ đấu khải, hoàn toàn đánh ra giá trên trời, giá sau cùng tổng cộng vượt quá 20 triệu đồng liên bang. Đây chính là đấu khải, thứ tốt dù có tiền cũng không mua được. Hầu như mọi đấu khải đều do hồn sư vì mình mà Donnie đóng giày tự tạo ra, rất ít người sẵn lòng bán. Vì lẽ đó, đấu khải lưu thông trên thị trường đã ít lại càng ít. Mà chế tác đấu khải có độ khó rất cao, rất hiếm khi thành công. Mỗi một món linh kiện đều tối thiểu phải là kim loại hiếm đã qua thiên đoán, hơn nữa thiết kế chế tác phù hợp với đặc điểm riêng của võ hồn. Một ít đấu khải của hồn sư đặc thù, dù lưu truyền ra ngoài, hồn sư khác cũng không dùng được. Bởi vậy, trong giới hồn sư, cách làm của các tông môn hồn sư hàng đầu chính là tự mình chế tạo ra đấu khải cho riêng mình, cái này cũng là lý do tại sao nói thần cấp cơ giáp nhất định phải do hồn sư tự mình chế tạo. Rất nhiều hồn sư, dù cho là ở thời điểm lục hoàn, đều không thể nắm giữ một bộ đấu khải thuộc về mình, đây không chỉ là nguyên do về thực lực mà còn thuộc về tài lực và vận may dẫn đến. Không có ai tất cả các phó nghiệp đều tinh thông, mà nếu thật vậy, hắn cũng nhất định không có đủ tinh lực để trở thành một hồn sư mạnh. Bởi vậy, chế tạo đấu khải đều cần rất nhiều người chuẩn bị kim loại thiết kế hợp lý thử nghiệm chờ đợi điều chỉnh v.v. Mỗi một bộ đấu khải đối với hồn sư mà nói, đều là huyết mạch tương liên, chí bảo. Cốc truyện audio.com, sống còn, đồng thời tượng trưng cho tài lực và thực lực, đấu khải sư sớm đã trở thành tồn tại cao cấp nhất trên đại lục, nắm giữ một tên đấu khải sư càng làm cho người ta chấn động hơn so với nắm giữ một đại đội cơ giáp. Hiện nay trên Đấu La đại lục đã ngầm thừa nhận chuẩn nhập môn của đấu khải sư là tứ hoàn, chỉ có tứ hoàn trở lên mới có thể mặc đấu khải, đồng thời sử dụng khả năng của đấu khải. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao những thế lực lớn cùng gia tộc lớn kia trước sau ở trên đại lục đều chiếm cứ địa vị trọng yếu, bởi vì bọn họ có đầy đủ tài lực để tạo nên một thế lực đấu khải sư thuộc về mình. Kết thúc thiên đấu hoàng gia đấu giá hội, tinh thần Đường Vũ Lân đã một lần nữa phấn chấn lên. Thiên nhiên Long Lân quả có thể xuất hiện lần thứ nhất, sẽ có thể xuất hiện lần thứ hai, ngược lại hiện tại mình cũng không đủ tiền. Chờ đủ tiền rồi, nhất định sẽ mua được. Lần đầu thấy được đấu khải đã triệt để nhen nhóm lửa khát vọng trong nội tâm hắn, trong đầu của hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh một ngày mình có thể mặc một bộ đấu khải giống như giáp trụ bình thường, sẽ uy vũ biết bao nhiêu. Không biết hình tượng đấu khải sư có phải sẽ giống như đại tướng quân thời cổ đại hay không? Chờ một chút, Vũ Trường Không gọi Đường Vũ Lân vốn đang định đi về khách sạn. Đường Vũ Lân dừng bước lại, Vũ Trường Không có giải thích tại sao phải dừng lại, chỉ bảo hắn đứng ở một bên.